Ta Tuyệt Sắc Nữ Hoàng, tác giả L. Văn Hảo, thực hiện Thư Viện Báo, chương 496, chương 497, Vạn Thông Thành. Theo vũ trụ chiến hạm vòng vây bay ra ngoài lúc sau, Thiên Không Chi Thành trực tiếp tiến vào ẩn thân trạng thái. Coi như gần trong gang tấc vũ trụ chiến hạm cũng phát hiện Thiên Không Chi Thành tiêu thất mất dạng. Theo những cái kia công nghệ cao thủ đoạn, vô luận như thế nào tìm tòi cũng tìm không đến Thiên Không Chi Thành tung tích. Mà Thiên Không Chi Thành liền ẩn thân tại bọn hắn cách đó không xa. Diệp Tâm Trần đám người ý định quan sát một trận vũ trụ đại chiến. Diệp Tâm Trần không nghĩ tạo giết chóc, thế nhưng phàm nhân trong đó chính mình giết chóc, Diệp Tâm Trần liền không tốt quản quá nhiều. Quả nhiên mất đi Thiên Không Chi Thành cái mục tiêu này, hai phương hạm đội rất nhanh lần nữa đánh nhau, bộc phát ra cường đại chiến đấu. Đợi phàm nhân trong đó chiến đấu kết thúc lúc sau, Thiên Không Chi Thành bước nhảy không gian thời gian cooldown cũng liền không sai biệt lắm. Lại muốn mở ra tân nhảy, rốt cuộc tại 94 năm sau, Thiên Không Chi Thành mới đi đến Vạn Thông Thành. Vạn Thông Thành cũng là một tòa to lớn Thiên Không Chi Thành. Chỉ bất quá đây là một cái hư mất Thiên Không Chi Thành. Không cách nào tiến hành phi hành, chỉ có thể dừng lại ở trong hư không, trở thành đi thông khắp nơi trạm trung chuyển. Diệp Tâm Trần mang theo trùng nữ đi đến Vạn Thông Thành. Cái này Vạn Thông Thành 10 phần to lớn, cũng thế thành một cái tiểu thế giới giống nhau lớn nhỏ. Khác không dám nói, thế nhưng Vạn Thông Thành bên trong diện tích liền tương đương với một cái tiểu tinh cầu giống nhau. Lớn nhỏ, tại thần giới nghe được cái gọi là thành trì, ngàn vạn đừng tưởng rằng thật sự là một tòa thành trì. Rất có thể tòa thành trì này so một cái tiểu thế giới còn lớn hơn. Vạn Thông Thành cũng không chỉ là có nhân loại thần linh, có yêu tộc thần linh, thiên sứ tộc, ác ma tộc, chỉ cần ngươi có thể tưởng tượng chủng tộc, nơi này tùy thời đều có thể lấy nhìn thấy. Tại vũ trụ thần quốc, rất nhiều khổng lồ thế lực đều cùng Vạn Thông Thành hình thành truyền tống trận, chỉ bất quá Thiên Diệp đảo chỗ địa phương tương đối vắng vẻ. Cùng Vạn Thông Thành chính là không có bất kỳ lui tới. Bằng không thì Diệp Tâm Trần cũng sẽ không như vậy tốn sức. Muốn bay 100 năm nhiều mới có thể đi đến Vạn Thông Thành. Nếu có truyền tống trận nói, chỉ cần trong chớp mắt liền có thể tới. Đi đến một cái lạ lẫm đối phương, Linh Băng Nhi cái thứ nhất nhảy ra, muốn nhìn xem có cái gì đặc biệt quà vặt. Tại Diệp Tâm Trần sau khi đồng ý, Linh Băng Nhi vừa đi vừa nhảy hướng bên cạnh Tửu Lâu chạy tới. Tại Vạn Thông Thành Tửu Lâu, bên trong buôn bán cũng không phải là phổ thông đồ ăn. Đại đa số đều là dùng thiên tài địa bảo làm thành. Liền ngay cả những cái kia ăn thịt, đều là một chút cường đại yêu thú thịt. Diệp Tâm Trần đám người bước đi vào thời điểm, điếm tiểu nhị liền chạy tới đón đợi Diệp Tâm Trần đám người. Nhìn một chút, ở chỗ này làm việc lặt vặt tiểu nhị, đều có được chân thần cấp bậc thực lực. Rất nhiều lão đi ăn cơm thần nhân, đều thành thành thật thật ngồi ở một bên ăn cơm, cũng không hề phố xá sầm uất. Có hay không phòng, cho ta một cái gian phòng liền có thể. Diệp Tâm Trần hỏi, xin lỗi, khách nhân phòng đã kín. Điếm tiểu nhị tuy rằng đều là chân thần thực lực, thế nhưng bọn họ đối mặt khách nhân thời điểm, vẫn là hết sức khách khí. Kia liền ở đại sảnh tìm vị trí đi. Diệp Tâm Trần đối bên cạnh mình nữ nhân nói. Linh Băng Nhi chỉ cần có thể ăn ngon, liền không có vấn đề. Cái khác trùng nữ cũng không nói gì thêm. Đối với các nàng mà nói, có thể đi theo Diệp Tâm Trần bên người, liền là tốt nhất. Điếm tiểu nhị vụng trộm liếc mắt nhìn Diệp Tâm Trần sau lưng trùng nữ. Hắn tại thời khắc này 10 phần lý giải Diệp Tâm Trần. Nhiều như vậy nữ thần cấp bậc tồn tại, tại đây vạn chúng nhìn chừng chừng hạ ăn cơm, rất dễ dàng trêu chọc một chút phiền toái. Thế nhưng nơi này Tửu Lâu thật sự là không có phòng. điếm tiểu nhị vẫn là hết sức thông tình đạt lý, cho Diệp Tâm Trần tìm địa phương 10 phần vắng vẻ. Không chú ý nói, thật sự là nhìn không đến Diệp Tâm Trần cái này bên. Diệp Tâm Trần đối điếm tiểu nhị cẩn thận biểu thị hết sức hài lòng. Tùy ý mất mấy khối thần thạch, với tư cách là tiền trà nước, điếm tiểu nhị thiên ân vạn tạ. Điếm tiểu nhị đem thực đơn đưa cho Diệp Tâm Trần thời điểm. Diệp Tâm Trần còn không có nhìn, Linh Băng Nhi đột nhiên liền trực tiếp đoạt lấy thực đơn. Cái này, còn có cái này, đúng, thêm lên cái này, Linh Băng Nhi bắt đầu gọi món ăn. Diệp Tâm Trần cảm thấy hết sức vui mừng, bởi vì Linh Băng Nhi điểm vài đạo đồ ăn, đều là hết sức bình thường ăn sáng, tùy ý đều có thể lấy nhìn thấy, trọng điểm còn tiện nghi. Thế nhưng rất nhanh Diệp Tâm Trần sắc mặt liền đêm đen đi. Hắn muốn thu quay về vừa vặn nói chuyện, trừ cái này mấy dạng không muốn bên ngoài, cái khác toàn bộ đều cho ta tới thượng một phần. Linh Băng Nhi 10 phần kiêu ngạo nói, trung nữ thấy được Linh Băng Nhi hoạt bát bộ dáng, thấy được Diệp Tâm Trần kinh ngạc bộ dáng, đều cười cười run rẩy hết cả người. Diệp Tâm Trần 10 phần vô ngữ. Gần nhất vì tăng cường thiên binh thiên tướng, hắn tiêu hao thần thạch thế nhưng mà 10 phần nhiều. Trên người căn bản cũng không có nhiều ít thần thạch. Linh Băng Nhi cái này một bàn đồ ăn, đều muốn dùng hết Diệp Tâm Trần trên người hơn phân nửa thần thạch. Diệp Tâm Trần bắt đầu cân nhắc có muốn hay không theo thiên cung bên trong lấy thêm điểm thần thạch ra tới. Nghĩ một cái, Diệp Tâm Trần vẫn là buông tha. Thần thạch đủ hao phí là tốt rồi, còn lại thần thạch vẫn là lưu lại tiếp tục mở rộng thiên binh thiên tướng quy mô đi. Điếm tiểu nhị tiếp nhận Linh Băng Nhi thực đơn, trên mặt đều cười nở hoa. Từng cái điếm tiểu nhị tiếp đãi khách nhân cũng có trích phần trăm cầm. Lần này thần thạch trích phần trăm đầy đủ nhường hắn tu luyện đã nhiều năm. Ngay tại đợi đồ ăn thời điểm, ban đầu huyên náo đại sảnh đột nhiên an tĩnh lại. Diệp Tâm Trần đám người lúc đến lúc cũng không có tạo ra lớn như thế hoành động. Chủ yếu là mỹ nữ tại thần giới căn bản cũng không phải hàng hiếm. Tu luyện thành thần nữ tử, cái kia đặt ở nhân gian không phải hại nước hại dân cấp bậc. Chỉ bất quá Diệp Tâm Trần bên người cái này mấy cái nữ nhân nâng cao một bước, rất nhiều người cũng sẽ lộ ra kinh diễm biểu tình, lại sẽ không giống như tại phàm trần tạo thành rất lớn hoành động. Lần này nhường sở hữu thần linh kinh ngạc là vì từ bên ngoài đến đi vào mấy cái thiên sứ nhất tộc. Người, cái này mấy cái thiên sứ tộc người mặc dù không có lộ ra cánh chim, nhưng là từ bọn họ một thân duy nhất có trang phục, rất dễ dàng liền nhìn ra bọn họ là thiên sứ thần tộc người. Thiên sứ thần tộc coi như tại hư vô thần giới đều là một cái thập phần cường đại thế lực. Có rất ít người dám trêu chọc. Thiên sứ cường đại yêu nhã thánh khiết, cho người rất sâu sắc ấn tượng. Các thiên sứ đến nơi dẫn tới rất nhiều người chú ý. Đi tới 5 cái thiên sứ căn bản cũng không có để ý tới người chung quanh quần. Có điếm tiểu nhị tới đón đợi thiên sứ, cùng ngày dùng hỏi thăm phòng thời điểm, đạt được cùng Diệp Tâm Trần giống nhau đáp án, đó chính là không có phòng. Muốn hay không, tiểu nhân cho các vị ở đại sảnh tìm một chỗ. Điếm tiểu nhị vẻ mặt tươi cười hỏi, Lan, ti tiện đồ vật, đại sảnh sao có thể xứng với ta nhóm thân phận. Một cái trong đó thiên sứ 10 phần nổi giận, nghe được điếm tiểu nhị nói, trực tiếp cho điếm tiểu nhị một bạt tay. Điếm tiểu nhị mặc dù là chân thần thực lực, thế nhưng cái này thiên sứ chính là thiên thần cấp bậc thực lực, thập phần cường đại, điếm tiểu nhị căn bản ngăn không được, bị thiên sứ một bạt tai đánh vào chỗ cũ xoay quanh. Còn lại thiên sứ nhất thời phát ra một hồi tiếng cười nhạo. Xung quanh thấy được cái này hết thảy thần nhân, cũng không dám nhìn đi xuống, sợ rước họa vào thân, đều vội vàng tính tiền rời đi. Diệp Tâm Trần lắc đầu, thiên sứ hắn cũng xem qua, đặc biệt là Tố Thanh Ca một nhóm kia theo vũ tộc tiến hóa mà đến thiên sứ. Bọn họ tuy rằng dần dần cường đại, nhưng như cũ bảo trì chính mình ưu nhã cùng lễ phép. Mà đàn này thiên sứ nói là thiên sứ, càng giống chính là đọa lạc thiên sứ tính tình. Phổ thông quang minh thiên sứ không có khả năng kiêu ngạo như vậy bất thường. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.